ở trường trước. Lý Thế Dạ đã dạo quanh một vòng cổ ý trai. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Tinh Thần Thảo Kiếm. Hứa Gia Tổ Cô nghe nói là một vị khó lường tồn tại. Nàng ở thời điểm tuổi nhỏ từng đạt được một vị vô thượng tồn tại diệu sát, có người nói là đạt được tiên nhân diệu sát, luyện đến truyền thuyết thảo kiếm kích tiên thức, đại đạo có thành tựu. Hứa Gia Tổ Cô ngạo thị thiên hạ, đứng ở đỉnh phong, một thân tạo hóa là sâu không thể lường. Về sau Hứa Gia Tổ Cô hồi gia tộc Chi Tình, liền chuyển xuống tu luyện chi thuật, dù chưa đem chính mình vô song thảo kiếm kích tiên thức truyền cho tộc nhân, nhưng truyền một tay kiếm kích bát thức cho tộc nhân hậu đại. Nghe đồn Hứa Gia Tổ Cô tại chiêu này kiếm kích bát thức chính là từ thảo kiếm kích tiên thức diễn hóa mà đến, dù uy lực không bằng nhưng có thể là độc bộ thiên hạ, khiến Hứa Gia hậu nhân lợi ích vô cùng. Cũng chính bởi Tổ Cô bóng mát khiến cho Hứa Gia từ đó về sau lên tù đạo chi lộ, dựa vào một tay độc bộ thiên hạ kiếm kích bát thức này, làm cho Hứa Gia đời sau có chỗ cắm rồi. Phía sau Hứa Gia cũng là xuất hiện một vị cực kỳ khó lường cường giả, người xưng là Kích Kiếm Thiên Tôn. Nghe đồn năm đó hắn đâu chỉ là đạt đến tiên thiên tôn cảnh giới, mà cũng là đem Hứa Gia kiếm kích bát thức thổi diễn đến cực hạn, đạt đến gần vô hạn Tổ Cô thảo kiếm kích tiên thuật. Phải biết rằng tiên thiên tôn đã là ở trong thiên tôn đỉnh phong nhất, đứng đầu, liền xem như đạo quân y nguyên có thể chiến một trận cử thế vô địch. Tại thời điểm hắn Hứa Gia có thể nói là sanh dương tiên hạ, đủ có thể cùng kiếm châu bất kỳ đại giáo cường quốc so sánh, xem như cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành cũng với Hứa Gia lau mắt mà nhìn. Tại liên đại đó Hứa Gia có thể nói là cường thịnh nhất thời điểm, tài phú kinh người, tiếc rằng đời sau Tử Tôn kém xa tiền nhân. Hứa Gia trải qua cường thịnh đằng sau cũng chậm chậm suy sụp, một đời không bằng một đời. Dù nói Hứa Gia kiếm kích bát thức y nguyên chuyển thừa xuống, nhưng không có năm đó kiếm kích thiên tôn phong thái, nói chi là so sánh bọn hắn Tổ Cô thảo kiếm kích tiên thức cường đại. Dù hôm nay Hứa Gia kiếm kích bát thức vẫn là kiếm châu nhất tuyệt, cũng có thể xưng là độc tôn, nhưng chân chính muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc kiếm trài, Thiện Kiếm Tông những cái này đạo quân truyền thừa kiếm pháp so sánh chính là không kịp, nói chi chín đại kiếm đạo. Hứa Dịch Vân làm Hứa Gia đường đại tiền vốn nhất đệ tử tuổi trẻ liền đã bị liệt là tuấn ngạn tập kiếm, nội tâm nàng từng có ý nghĩ chấn hưng Hứa Gia, tiếc rằng không có chỗ. Hứa Dịch Vân vẫn là trà trộn lấy Tẩy Thánh Nhai. Với Tẩy Thánh Nhai, mỗi một nhà thậm chí cửa hàng bảo vật đều rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt sân bán càng không cần nhiều lời, cố ý trai chính là toàn kiếm châu thực lực cường đại nhất mại tràng. Cổ ý trai sinh ý chính là trải rộng toàn kiếm châu, thậm chí bát hoàng. Hứa Dịch Vân ngày thường có thời gian rảnh thường đi xảo cổ ý trai. Lần đầu tiên tới cổ ý trai thời điểm, một chút tiền bị thanh tinh thần thảo kiếm này hấp dẫn. Tại lần đầu thấy nó, không biết vì cái gì Hứa Dịch Vân đã cảm thấy mình cùng thanh kiếm này hữu duyên, thanh tinh thần thảo kiếm này cùng bọn hắn Hứa Gia có duyên. Về phần tại sao nàng không rõ, có lẽ là trực giác. Cho nên lần đầu thấy nàng liền thích, nhưng vẹn vẹn chỉ là hữu duyên, ưa thích mà thôi. Bởi vì giá nó quá cao, đừng nói là nàng xem như là toàn Hứa Gia giống như vậy móc không ra được 200.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Hỗn độn tinh bích chính là hỗn độn thạch tiền tệ, có một ít địa phương chính là lấy hỗn độn thạch làm giao dịch, nhưng hỗn độn tinh bích so với nó còn cao hơn một tầng. Bởi một khối tinh bích không chỉ cần một cái cấp bậc hỗn độn thạch rèn luyện cắt chế, còn là cần cấp bậc thực lực tu sĩ cường giả. Nếu không đem khối này rèn luyện hư hao, cho nên nó so với hỗn độn thạch càng chân quý. Giống cổ ý trai dạng này đại mại tràng đều là lấy hỗn độn bích làm giao dịch tiền tệ. Với Hứa Dịch Vân, 200.000 Kim Thiên Tôn cấp bậc Hỗn Nguyên Tinh Bích Na Giá trên trời, món khổng lồ, nên là quản chi nàng muốn có cũng không có năng lực. Nên nàng nội tâm một cách thầm quyết định cố gắng kiếm tiền, có một ngày là phải kiếm lời đủ 210.000. Kim Thiên Tôn Hỗn Độn Tinh Bích nhất định phải đem tinh thần thảo kiếm mua lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thanh tinh thần thảo kiếm còn không bị bán. Cái này khiến Hứa Dịch Vân nội tâm hơi có vui mừng, chí tới giờ nó vẫn luôn tại đây không bán đi. Lý Thất Dạ nhìn Hứa Dịch Vân, đương nhiên biết nàng tiểu tâm, nhàn nhạt nở nụ cười nói: vào xe một chút đi. Hứa Dịch Vân ngơ ngác gật đầu theo Lý Thất Dạ vào. Dù cổ ý trai đại môn không có cái gì vàng son lộng lẫy, không có cái gì khí thế to lớn, có thể nói là cổ ý, nhưng vừa vào khiến cổ ý trai đằng sau phát hiện ra toàn cửa hàng so với tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Toàn bộ mại tràng nhìn tựa như là thành thiên địa động dạng. Tiến vào cổ ý trai phát hiện ra trong này dòng sông vườn quanh sơn phong chập trùng, càng có bảo vật chìm nổi trên bầu trời. Dạng này mại tràng thực sự cực khó gặp. Mới vào thấy được một cái dài trưởng quý đài, một cái trưởng quý tuổi già ngồi đó, một thanh bản tính cũ đánh ba ba tiếng vàng. Trưởng quý này bên ông treo một cái ngụm nhỏ nhỏ hoàng trung, không biết là trang sức hay tín vật ngẫu nhiên. Theo hắn động đậy thân thể thời điểm, nho nhỏ hoàng trung keng keng keng. Tiểu Minh tay trưởng quý sau lưng có một cái bản thờ phía trên, vậy mà thờ phụng tại một ngụm hoàng trung. Chiếc hoàng trung này rất già rất già, đã không biết bao nhiêu liên đại. Hoàng trung đều là sinh ra ám lục, nhưng xem xét đi y nguyên để cho người ta cảm thấy chiếc hoàng trung này mười phần dày đặc, quản chi không cần lấy tay lấy cũng có thể cho người ta cảm thấy nó rất nặng nề. Lý Thất Dạ vừa vào cửa, ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc hoàng trung. Chớp mắt, ngày xưa từng màn xuất hiện, hết thảy như hôm qua tồn tại. Năm đó hắn lần đầu gặp hoàng trung thời điểm là cái gì niên đại. Một cái chớp mắt, chiếc hoàng trung này còn, nhưng đã cảnh còn người mất. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ thở dài hướng mại tràng tới. Nhiều người lần đầu đến chí thánh thành cổ ý trai thời điểm nhất định rung động, bởi chí thánh thành cổ ý trai thực quá lớn. Nhưng dù nói địa phương khác cũng có cổ ý trai mại tràng, xa xa không có cách nào cùng với cổ ý trai trước mắt so sánh. Tiến vào đó, phóng tầm mắt không nhìn thấy cuối, có sang hà vườn quanh, có dãy núi chập chờn, toàn bộ chính là tự thành thiên địa. Tại sang hà nghe được tiếng sạt nước, chỉ gặp sào lòng từ không trung nhảy xuống chui vào sang hà, lá sào vọt lại bay vào bầu trời nháy mắt. Nó như trèo bầu trời, thi thoảng tiếng long ngâm. Thế này sao lại có cái gì là sào lòng? Chính là một cái thanh giá trị liên thành long kiếm. Đó không phải là cái gì hỏa phượng bà hoàng, mà là một ngụm phượng hoàng bảo lô. Tại cổ ý trai nơi này có thể thấy được bên ngoài, không thể thấy được đủ loại dị tượng. Dạng này đủ loại đều là do từng kiện không gì sánh được bảo vật phát. Cố ý trai mua bảo vật đương nhiên rất nhiều là trưng bày tại tủ, nhưng một ít kinh người bảo vật tiên phẩm độc trần nhất phương lộ ra chân quý, thể hiện nó kinh người không gì sánh được dị tượng. Đương nhiên những bảo vật này có giá trên trời, đừng nói bình thường tu sĩ cường giả xem như đại giáo tổ lão tổ cũng mua không có nổi. Có thể nói là cổ ý trai toàn bộ bát khoang lớn nhất mại tràng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra bảo vật tiên phẩm tại đây ngươi có khả năng tìm được. Nên tại Kiếm Châu có một câu: không có gì cổ ý trai không có bảo vật, chỉ có ngươi mua nổi không. Trước mắt cổ ý trai chính là Kiếm Châu lớn nhất một mạng. Cái này để cho có thể nói là trưng bày để mãi không hết bảo vật, có kinh thế bình ký, có bí mật bất truyền, cũng có vô song tiên thảo. Bất luận thế nào vào đây xem. Tôi kia chuẩn bị mở rộng tầm mắt, Lý Thất Dạ ba người bọn hắn tiến nhập vào sau, lập tức có tiểu nhị tới hỏi. Lý Thất Dạ hướng tinh thần thảo kiếm trên tủ bát tới: tiền trưởng muốn thanh thảo kiếm này sao? Thế một lần Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm nó, tiểu nhị cũng cơ linh gỡ xuống cho Lý Thất Dạ quan sát. Thanh thảo kiếm này chính là một loại cổ lão không gì sánh được tông môn lấy được. Nghe đồn tại trời sập thời điểm lộ ra dị tượng là tiên thành lướt qua rơi xuống thanh thảo kiếm. Trong tông môn này tiền tổ có được liền là xương xanh thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Vị tiểu nhị này thuộc như lòng bàn tay, đồng dạng êm tay nói, về sau tông môn này xuống dốc, do đó chúng ta cổ ý trai thiên cương sắm tới, đặc biệt là đem nơi này bán ra, thật là cùng với tiên trưởng hữu duyên, hôm nay để cho tiên trưởng chỗ này gặp được. Thật là cái gì, tiên thành tới rơi xuống sao? Hứa Dịch Vân không khỏi giật mình, nói thì nói là vậy. Tiểu nhị vội cười nói, về phần nghe đồn ta cũng không dám cam đoan là thật. Chương 5385, Ninh Thảo công chúa. Tinh thần thảo kiếm nơi tay, cầm trong tay nặng trình trịch, coi như không biết hàng cũng biết thứ này là vật phi phàm. Tinh thần thảo kiếm đích xác lấy cỏ biện thành, chuyện như vậy nhắc đến làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lấy cỏ biện thành kiếm, kiếm như vậy có cái gì uy lực? Thực tế không phải vậy. Thanh kiếm này bị bán được là 210.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, đủ hiển lộ nó giá trị. Có thể hay không tiện nghi hơn một chút, lúc nào một cái ưu đãi nhất giá tiền. Tinh thần thảo kiếm lân cận trước mắt Hứa Dịch Vân nhịn không được nghe giọng. Lời như vậy lòng chính nàng cũng đều không có cái gì lực lượng. Coi như có thể ưu đãi tiện nghi nhất cái giá là 200.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Hào phóng đến đầu cổ ý trai cho một cái phạm vi lớn ưu đãi là 150.000 cũng đầy đủ ưu phí hết. Dạng này tiêu chuẩn đủ lớn, nhưng quản chi là giá như vậy. Dù có 100.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, Hứa Dịch Vân giống là mua không nổi. Cứ việc như biết rõ chính mình mua không nổi, nàng vẫn chưa bỏ ý định nhất định hỏi một chút giá. Nội tâm nàng đích rất khát vọng đạt được, đây đã là giá lợi ích thực tế nhất. Nhân viên phục vụ cười khổ lắc đầu, cô nương chúng ta cổ ý trai sở tiêu đều là thực giá, sẽ chỉ lấy giá ưu đãi nhất treo lên, tuyệt không có cái gì hư xả giá. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ, nàng cũng chỉ có thể là kìm nén không được hỏi giá mà thôi. Xem như cổ ý trai có thể ưu đãi nữa nàng cũng không mua nổi. 210.000 thanh kiếm này ta muốn. Tại Lý Thất Dạ suy nghĩ, thời điểm này bên cạnh một cái thanh âm vang lên. Hứa Dịch Vân nhìn chỉ là một cái nữ tử đứng đó. Nữ tử này mặc một thân xiêm y màu xanh lục. Nữ tử mỹ lệ so với Hứa Dịch Vân phải đẹp hơn nhiều. Một thân xiêm y màu xanh lục, cả người tràn đầy sinh cơ. Nàng hướng nơi đó vừa đứng, một cái cỗ tràn ngập sức sống ký tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy có một cỗ không nói được nhẹ khoan khoái cảm giác. Nữ tử này một cái đôi mắt tràn đầy linh động, quang mang lập lòe, tựa như tinh linh một dạng, cho người ta một loại sinh động linh tính. Mặt trái xoan nhìn mười phần tinh xảo, ngũ quan được xưng tụng là hoàn mỹ, tựa như tinh tế điêu khắc. Nàng môi đỏ mười phần gợi cảm, thoải mái chớp động thủy quang, để người ta như có xúc động muốn cắn một cái. Nàng một thân áo xanh nhẹ buộc, dáng người lồi lõm, không thể nghi ngờ sung mãn, có bộ ngực tại y phục phía dưới miêu tả sinh động, liền hiện hiện rõ đến dụ hoặc, thì người ta không khỏi nhìn nhiều. Nữ tử này tại cử chỉ là một cái cố thanh nhã, không mất dụ hoặc khí tức. Nàng xuất hiện chỗ này thời điểm lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, không ít tu sĩ là rơi vào người trên thân nàng, thật lâu không di động. Ninh Trúc công chúa, thấy nữ tử này, tu sĩ cường giả nhận ra nàng không khỏi thấp giọng, nàng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm đệ nhất mỹ nữ. Ninh Trúc công chúa, tốt linh tính à, cũng có lần đầu thấy nàng. Cường giả tu sĩ cảm nhận được một cỗ sinh cơ đập vào mặt, không khỏi ngoài ý muốn. Có đối với Mộc Kiếm Thánh Quốc quen thuộc, tu sĩ nói ra nàng chính là yêu tộc thành đạo, nghe đồn cước căn không biết thực hư, có thể khẳng định nàng tuổi nhỏ là thụ thiên địa linh khí uẩn dưỡng, nên trên người linh tính vượt xa so với người cùng thế hệ. Nghe nói nàng đã gả cho Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng, thật hay giả? Các tu sĩ trẻ không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lập tức là đồng bạn cảnh cáo, suýt nhỏ giọng một chút, chuyện như vậy không thể tùy tiện huyên thuyên, vạn nhất xảy ra cái gì ai cũng không bảo vệ được người. Cái này chỉ sợ không giả. Có tường ra vào, Mộc Kiếm Thánh Quốc cường giả gật đầu nói, nghe nói có chuyện như thế, Đạm Hải Kiếm Hoàng từng là tự mình đi Mộc Kiếm Thánh Quốc. Đạm Hải Kiếm Hoàng à, cái này là Hải Đế Kiếm Quốc đời thứ 6 đạo quân sao? Cũng có tu sĩ trẻ. Một chỉ đến Đạm Hải Kiếm Hoàng, cái tên này thời điểm ra không khỏi thần thái chấn động, không ít người nghe tên hắn có chút kiêng kỵ. Hắn tên này chính là như sấm bên tai, bởi hắn chấp trưởng toàn Hải Đế Kiếm Quốc đại quyền, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, có thể để cho người thiên hạ triều bái tồn tại cũng là đường kim một thế. Thế hệ trẻ tuổi không ai bằng tồn tại. Nâng tới Đạm Hải Kiếm Hoàng, cái tên này thời điểm cũng là biết đến không biết bao người vì đó kính ngưỡng. Ninh Trúc công chúa, thế nữ tử này Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngoài ý muốn chào hỏi một tiếng. Nữ tử này là Hứa Dịch Vân nổi danh tuấn ngạn. Đồng dạng là thập đại tuấn ngạn, Hứa Dịch Vân cùng Ninh Trúc công chúa so sánh là không ít chênh lệch. Dù nói có người nhận ra nàng cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Hôm nay tại cổ ích trai có thể gặp được hai trong thập đại tuấn ngạn, có thể đích tự khiến người ta ngoài ý. Nhưng nàng xuất hiện còn lâu mới được như Ninh Trúc công chúa tạo thành oanh động. Lấy mỹ mạo, Ninh Trúc công chúa đích xác thắng. Hứa Dịch Vân được xưng tụng là mỹ nữ, mà Ninh Trúc công chúa là tuyệt thế mỹ nữ, bất luận thế nào đều là hấp dẫn ánh mắt. Càng quan trọng hơn lấy thân phận, Ninh Trúc công chúa là cao quý hơn. Mà hiện tại Hứa gia suy sụp, dù là một cái thế gia, đó đã là tam lưu thế gia, không thể cùng với Mộc Kiếm Thánh Quốc dạng này nhất lưu đại giáo tông môn so sánh. Huống chi Ninh Trúc công chúa là Liễu Kiếm Vương đệ tử thân truyền. Liễu Kiếm Vương chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế, cũng là đường kim kiếm châu lục hoàng, uy danh hiển hách không gì sánh được, cũng là quyền khuynh một phương. Nên bất luận mỹ mạo địa vị, Hứa Dịch Vân là không thể cho cùng Linh Trúc công chúa so sánh. Hứa cô nương đã lâu không gặp, Linh Trúc công chúa hướng Hứa Dịch Vân chào hỏi. Dù nói các nàng nghiện biết, nhưng hôm nay Linh Trúc công chúa hướng về tinh thần thảo kiếm mà tới, nàng không do dự nói: thanh tinh thần thảo kiếm này ta muốn, còn xin Hứa cô nương bỏ qua thứ yêu thích. Hứa Dịch Vân cùng Ninh Trúc công chúa là tuấn ngạn thập kiếm, ở đây một số người gặp họ là coi trọng, không ít người xem náo nhiệt. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ, dù cho nàng nhớ nhung thanh kiếm muốn cũng là vô dụng, nàng mua không nổi, lắc đầu. Tinh thần thảo kiếm là cổ ý trai thương phẩm công chúa mua là đủ, đóng cho ta đi. Ninh Trúc công chúa phân phó nhân viên phục vụ, nàng đã mua lại tinh thần thảo kiếm. Hiện tại nàng mở miệng muốn mua, khiến cho nhân viên phục vụ nhìn qua Lý Thất Dạ. Với thanh này trong tay Lý Thất Dạ mà Lý Thất Dạ chọn trước đến, bọn hắn lấy cổ ý trai luôn là đều dạng trước tới. Thế bây giờ Lý Thất Dạ muốn mua, vậy Ninh Trúc công chúa cũng không có cơ hội. Vị công tử này người thấy thế nào? Nhân viên phục vụ đành hỏi thăm Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ không cần, hắn đương nhiên là ước gì bán cho Ninh Trúc công chúa 210.000. Ta muốn. Lý Thất Dạ hơi hợt: tốt tốt, ta gói cho công tử. Nhân viên phục vụ bận bịu hướng Ninh Trúc công chúa khom người: công chúa điện hạ, vị công tử này tuyển chọn chúng tinh thần thảo kiếm này, công chúa điện hạ không bằng xem một chút vật khác. Trong tiệm chúng ta còn một cái thanh tinh thần thiên kiếm 250.000. Ninh Trúc công chúa nhìn Lý Thất Dạ lạnh lọng giọng: ta giả giá 250.000, bán hay không? Cái này Ninh Trúc công chúa đột nhiên báo giá cao hơn, lập tức nhân viên phục vụ khó làm, hắn không khỏi lúng túng nhìn Lý Thất Dạ. Theo đạo lý, Lý Thất Dạ tới trước, Ninh Trúc công chúa tới sau, đồng dạng giá cả, đương nhiên Lý Thất Dạ được. Nhưng hiện tại Ninh Trúc công chúa báo giá tiền cao hơn, cối trai đích thực có thể đem nó bán cho 300.000. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đột nhiên báo giá ra lập tức để cho mọi người giật mình. Mọi người nhìn hắn âm thầm đánh giá, mọi người chưa từng gặp qua tiểu tử vô danh này, cũng không ai biết lai lịch hắn. Tiểu tử này ai, rất xa lạ, có người thấp giọng. Mọi người lắc đầu, ở đây là lần đầu thấy Lý Thất Dạ, thậm chí hoài nghi hắn thế nào lấy được 300.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Cái này không khỏi để mọi người xem nhẹ hắn. 300.000, đây là người cầm ra được sao? Đừng nói cường giả thường, xem như đại giáo tông môn cũng không bỏ nổi nhiều tiền như thế, huống chi một cái vô danh tiểu bối. Chương 5386, đấu giá. Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối, vậy mà báo ra giá như vậy, không khỏi để ở đây tu sĩ cường giả thích kỳ quái. Nên ở thời điểm này có người hoài nghi hắn hay không là cầm ra được nhiều tiền như vậy. Gặp hắn không yếu thế, Ninh Trúc công chúa chằm chằm nhìn hắn lạnh giọng nói: 350.000. Nàng lại thêm 50, khiến cho mọi người níu lưỡi, giống như là động một chút là 50.000 kim thiên tôn cấp bậc hỗn độn tinh thạch, không phải cấp thấp. Thủ bút như vậy không khỏi quá lớn, không thể coi thường. Dạng này nhảy giá không phải chúng ta có khả năng. Tu sĩ không khỏi vì đó mà líu lưỡi, lắc đầu. Dù sao người ta là công chúa, có cường giả thế chức lý giải nói ra. Một kiếm thánh quốc tới nay rất giàu có, với nàng tới chút tiền ấy vẫn cầm sao được. 350.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích với bao người mà nói là một cái giá thủ bút trên trời giao dịch, nhưng với nàng đây vẫn là tiếp nhận được phạm phi. Huống chi mọi người biết nàng là cùng với Đạm Hải kiếm hoàng hôn ước, làm tương lai hải đế kiếm quốc hoàng hậu, nàng là bực nào cao quý. Về phần hải đế kiếm quốc giàu cũng không cần thêm lời. 350.000 với hải đế kiếm quốc bất quá là số lượng nhỏ. 400.000. Tài nàng báo giá đằng sau, Lý Thất Xạ ngay cả mí mắt không nháy một chút nhạt nhạt nói ra. Lời hắn báo ra khiến Hứa Dịch Vân cũng không khỏi cười khổ, minh bạch Lý Thất Xạ cùng Ninh Trúc công chúa tiêu hao. Nghe được hắn báo giá ra, mọi người nhìn hắn thời điểm này càng hoài nghi. Đừng có ăn nói lung tung. Cũng có cường giả thế trước nhìn hắn thấp giọng, không giống như nhà người có 400.000 kim thiên tôn tinh bích. Nhìn xem đi, nếu mà chụp không tới được, không bỏ ra tiền đừng thì cũng có trò hay nhìn. Có cường giả không khỏi cười. Ai cũng biết tại cổ ý trai, nếu người báo giá chụp một cái kiện thương phẩm không bỏ nổi tiền ra, coi như không dễ dàng thoát thân sự tình, cố ý như vậy nhất định thu thập người. Cho nên à, khi Lý Thất Xạ báo giá ra, bên cạnh tiểu nhị cũng không khỏi ngoài ý muốn. Bất quá hắn không lo lắng Lý Thất Xạ không bỏ ra nổi. Có giá cao hơn nữa sao? Nhân viên phục vụ không khỏi bày ra quáng họng, cất cao giọng lâm thời bắt đầu giá bán. Lúc đầu đã có ít giá tinh thần thảo kiếm, thời khắc này vậy mà để cho Lý Thất Xạ cùng Ninh Trúc công chúa hai người mang lên. Lúc này Ninh Trúc công chúa hừ lạnh, chậm chậm lạnh lùng nói: 450.000. Đây là muốn rong dài xem ai nhiều tiền. Thấy nàng lại đuổi thêm giá, mọi người nhìn hai người với nhau là nhất định phải có. Cũng có cường giả không khỏi lắc đầu, nhìn thấy một cái thanh tinh thần thảo kiếm đáng giá như vậy sao không cần thiết. Liền tại bên Hứa Dịch Vân cười khổ nháy mắt, vốn ạ niềm yết 210.000, giờ chớp mắt chính là vọt gấp đôi. Không phải đáng giá hay không, cùng với niên thiếu khí thịnh, tù sĩ trẻ tuổi lạnh dùng lạnh lùng nói ra. Đây là người tranh người một cái khổ đấu khí, Phật tranh một nén hương, vô danh tiểu bối tiểu tử cũng không nhìn một chút chính mình là cùng ai đấu, cũng dám cùng với công chúa điện hạ đấu. Đây không phải là quá cuồng vọng sao? Coi như hắn có chút vốn liếng, nhưng trước mặt hải đế kiếm quốc không phải không đáng một đồng, giọt nước trong biển mà thôi. Tiểu tử này đấu không lại công chúa điện hạ, thời điểm này mọi người cũng xem xét trọng Ninh công chúa. Dù sao Ninh Trúc công chúa thân phận so với Lý Thất Xạ dạng này vô danh tiểu bối cao quý không biết bao lần. Luận tài lực địa vị, luận thực lực, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không có bao người cùng với Ninh Trúc công chúa so sánh. 500.000, Lý Thất Xạ hời hợt tùy ý. Cái này cũng quá, gặp Lý Thất Xạ còn dám báo ra giá cả, đích xác để nhiều người bất ngờ. Lão tu sĩ không khỏi nói thầm, tiểu tử này không khỏi quá không biết tiến thối sao. Chờ lấy tiểu tử này xấu mặt, không tin hắn có thể tranh đến cùng. Người khác gặp Lý Thất Xạ muốn cùng Ninh Trúc công chúa ra giá đến cùng, liền với Lý Thất Xạ không có hảo cảm. Dù sao nàng cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ, xuất thân cao quý, mà Lý Thất Xạ chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi. Đa số người đương nhiên là đứng tại phía Ninh Trúc công chúa. Người Ninh Trúc công chúa không khỏi nhìn ham ham với Lý Thất Xạ, cắn chặt không buồn tức giận bộ dáng. Điện hạ vẫn là thôi đi, một cái thanh thảo kiếm không đáng giá tiền, Lúc này Linh Trúc công chúa bên người một cái lão bộc thấp giọng nói, người này mặc một thân tối y, một mực theo Linh Trúc công chúa sau lưng một tấc không rời. Nhưng hắn mặc dù theo sát lấy Linh Trúc công chúa, thường thường để cho người ta không chú ý hắn tồn tại. Hắn tựa hồ là một hình một bóng đi theo. Nhưng người thực lực đủ cường đại nhất định phát hiện ra lão thực lực cường đại quản trì thu liễm chính mình huyết khí, mắt chớp động quang mang y nguyên là không che giấu được, nên nói có thể coi Ninh Trúc công chúa lạnh nhìn lão bộc, chúng ta thiếu chút tiền đó sao? Lão bộc há miệng muốn nói nhưng lại ngậm miệng yên lặng đứng đó nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ đang mấp máy không thôi. Ta ra 550.000. Ninh Trúc công chúa tự hồ là không mua được thanh này, thế không bỏ qua. Lý Thất Xạ không phải nở nụ cười nói, 1 triệu, à không, 2 triệu. Cái gì? Lúc này Lý Thất Xạ báo giá 2 triệu thời điểm mọi người lập tức ngây dại, nhất thời người chỗ này lập tức an tĩnh. Đây vẫn là 210.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích tinh thần thảo kiếm, nháy mắt biến thành 2 triệu, nháy mắt là gấp 10 lần. Giá như vậy bất luận là lúc nào cũng là 10 phần không hợp thói thường sự tình. Nhất thời mọi người ngây dại, không biết bao người còn cho rằng mình nghe lầm. 2 triệu, ta không có phải nghe lầm sao? Có cường giả lấy lại tinh thần không dám tin tưởng lỗ tai. Không sai, là 2 triệu. Từ từ này đích xác là báo giá 2 triệu. Mọi người xác thực đằng sau mới đem kinh ngạc đến ngây người. Thời điểm này mọi người là nhịn không được với hắn kêu, từ từ này ngươi xác định cầm được 2 triệu? Đây không phải là cái gì âm xương tinh thể cảnh giới hỗn độn tinh bích, càng chẳng phải hỗn độn thạch, mà là kim thiên tôn tinh bích. Rõ ràng là kim thiên tôn tinh bích. Nhưng với lời như vậy, Lý Thất Xạ từ chối không nghe. Thời điểm hắn đấu giá, không ít người là cảm thấy hắn chưa chắc móc ra được tiền. Có hay không móc được tiền, hắn điên rồi, liền xem như là móc ra được đi. Cái này cũng không khỏi là quá điên đi. Có cường giả thể trước nhịn không được nói, chỉ có điên mới dùng dạng này giá cả mua một cái kiện cường đại bảo vật không hợp lý. Một cái thanh thảo kiếm, thực tế nhiều người cho rằng 400.000 là giá đằng sau, đã xa xa rời tinh thần thảo kiếm giá thật. Hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà một hơi báo ra 2 triệu, đơn giản chính là quá điên cuồng. Xem như ấu khí cũng không phải dạng này, ấu chỉ chính là ngay dạng Hứa Dịch Vân bên cạnh giật mình kêu, 2 triệu kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, giá như vậy quá bất hợp lý. Công tử chúng ta từ bỏ đi. Thời điểm này cả Hứa Dịch Vân cũng không nhịn được kêu thấp giọng, cái này thảo kiếm hoàn toàn không đáng 2 triệu. Dù nói Hứa Dịch Vân vẫn muốn thanh tinh thần thảo kiếm tiết kiệm mua đến, nhưng nếu nói thanh tinh thần thảo kiếm này 2 triệu, quản chi nàng có được 2 triệu cũng không mua, bởi nàng cảm thấy nó tuyệt đối không đáng giá. Nếu quả thực 2 triệu kim thiên tôn tinh bích, một cái mặt các càng cường đại chân quý bảo vật, xa xa mạnh hơn tinh thần thảo kiếm. Nhưng Lý Thất Xạ vẹn vẹn nở nụ cười túy, hoàn toàn không để ý. Về phần đứng cạnh người nàng Lục Ỷ, càng không kêu một tiếng, hoàn toàn không có cái gì phản ứng. Dù nói 2 triệu kim thiên tôn hỗn độn tinh bích với nhiều người là món khổng lồ, nhưng với Lục Ỷ tới chẳng tính thiếu gì tiền. Chỉ cần Lý Thất Xạ cần một tiếng phân phó, đừng nói là 2 triệu, liền xem như là 20 triệu, bọn hắn chủ thượng cũng theo đó mà không lầm. 2 triệu còn có giá cao hơn sao? Thời điểm này tiểu nhị không khỏi ngẩn người tinh thần lấy lại, không khỏi run rẩy, nhiệt huyết nhịn không được hưng phấn. Nghĩ một chút vốn là 210.000, giờ đấu giá đến 2 triệu. Cuộc mua bán này thật giao dịch thành công, hắn đã cầm đến bao nhiêu tiền chia? Quả thực là một số lớn lời. Cái này không để cho nhân viên phục vụ hưng phấn sao? Hắn nhìn qua Lý Thất Xạ vậy mà mắt phát sáng, quả thực là thần tài. 2 triệu, chỉ có tên điền mới ra giá như vậy. Thời điểm này tất cả mọi người không khỏi thầm đứng lên. Thank you. Chương 5388, giá cả tùy tiện bão. Thời điểm này không ít người nhìn qua hắn. Minh Bạch Ninh Trúc Công chưa nói chính là tương đương cùng với Hải Đế Kiếm Quốc đối nghịch tương đương. Tại Kiếm Châu chỉ sợ người có chút kiến thức là không nguyện ý với Hải Đế Kiếm Quốc đối địch. Xem như thực lực có cường đại môn phái truyền thừa, với Hải Đế Kiếm Quốc cũng là không có kết cục tốt, chứ nói chỉ là người. Nếu một cái nào đó tu sĩ cường giả chính mình đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc hoặc cùng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, chỉ sợ không cần họ xuất thủ, tông môn thế gia dẫn đầu đem hắn diệt là hướng Hải Đế Kiếm Quốc thỉnh tội 50 triệu. Lúc này Lý Thiết Dạ hời hợt nghe dạng này báo giá, nhất thời choáng váng, oanh động. 50 triệu, đây là một món khổng lồ, tiểu tử này ngươi cầm được sao? Lấy lại tinh thần, có lão tu sĩ nhịn không được lớn tiếng. Tiểu tử này bị hóa điên. Về phần tu sĩ bình thường, chớ hỏng mơ tưởng 50 triệu. Hiện tại Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối lấy ra 50 triệu là không đơn giản, chỉ sợ vẻn vẹn xuất thân từ cường đại tông môn truyền thừa còn không được. Nhất thời những đại gia lão tổ này có chút hòa thượng sửa mãi không thấy tóc, nghĩ không rõ hắn tới cùng là gì lai lịch. Điên rồi, 50 triệu. Mọi người rất nhiều là bị giá này dọa sợ. Lý Thất Dạ báo giá 50 triệu, Ninh Trúc công chúa không có bối rối, không khỏi đôi mắt nhíu lại. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhìn nàng nhàn nhạt, ngươi có thể báo giá 100 triệu ta chơi với người. Lý Thất Dạ lời này là trắng trợn khiêu khích. Thế khắc này mọi người là minh bạch, nếu như giờ khắc này Ninh Trúc công chúa không tiếp giá, tờ hồ là khí thế bại. Điện hạ quên đi thôi, không cùng với phàm phu tục tử chấp nhặt, gặp nàng có thể ứng chiến chi tế. Bên người lão giả vội nói, Ninh Trúc công chúa không vui, sao có thể tính toán chúng ta, từ trước tới nay là chưa thua người, chẳng lẽ chỉ 100 triệu đem ra không được. Nàng lớn như vậy để mọi người im lặng, đây quá là ương ngạnh, quá là bành trướng kiêu ngạo. Nhưng có người thấy đạo lý, dù sao 100 triệu kim thiên tôn tinh bích với người thiên hạ là một bút thiên đại số lượng, với Hải Đế Kiếm Quốc vẫn là nhận được. Không phải ý tứ lão, thiên hạ là quý tộc vô song, cùng bực này phàm phu tục tử so đo là mất đi vô thượng sắc mặt. Điện hạ tha trón một lần. Có gì, ta không cần cho cơ hội, tới đi, chúng ta lấy 100 triệu xem thế nào. Thời điểm Lý Thất Dạ cười nhẹ đối với Ninh Trúc công chúa, ta chờ với người tiếp tục báo. Có gì không dám, nàng nè. Lạnh lùng trợn nhìn Lý Thất Dạ một bộ ứng chiến. Thời điểm này Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ, đây là không phải mua bán phạm vi, đây là cùng hai bên khiêng lên. Hai vị. Ngay tại Lý Thất Dạ, Ninh Trúc công chúa hai người ngập thuốc nổ căng thẳng, thời điểm cổ ý trai trưởng quý bận bịu chạy tới vội hướng Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa hòm người. Hai vị đến làm tiểu điếm bổng sinh tất huy, tiểu điếm có chiều đãi không chu toàn, còn hai vị chỉ điểm nhiều hơn. Thời điểm này trưởng quý lại thần nói, tiểu điếm chỉ là mua bán nhỏ, còn không còn là xin hai vị sơ cao đánh ké. Tiểu điếm trên dưới vô cùng cảm kích, vĩnh viễn ghi nhớ. Thời điểm này cổ ý trai trưởng quý bận bịu thỉnh tội, lúc đầu nói đối với người làm ăn đồ vật có thể bán được giá trên trời là cao hứng, nhưng cổ ý trai trưởng quý lại không hy vọng Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa tiếp tục đấu. Dù sao 200.000 hiện tại báo tố tới 50 triệu, thậm chí là mấy ức xu thế không phải điểm tốt. Với cổ ý trai tới có thể kiếm tiền là đương nhiên chuyện tốt, nhưng giá cao thế là không hợp thói thường, với bọn hắn là chưa chắc phải chuyện tốt. Trưởng quý người yên tâm, ta là người giảng giải đạo lý, chỉ cần bên cạnh đấu giá mà thôi, không phải như thế. Hướng tới các người cổ ý trai, Ninh Trúc công chúa cười lạnh ngạo nghễ, đà tạ đà tạ. Cổ ý trai trưởng quý khom người, công tử điện hạ thương cảm chúng ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu nhàn nhạt, các người cổ ý trai lúc nào nhát gan như vậy. Công tử nói đùa, cổ ý trai trưởng quý không tức giận vội khom người, chúng ta chỉ là tiểu bản sinh ý, dựa vào đồng đạo tuôn lẫn, không dám có chút chậm rãi. Nếu chúng ta cổ ý trai có gì để cho công tử bất mãn cứ việc nói ra. Nếu cổ ý trai là mua bán nhỏ vậy liền không có gì bán chạy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, khi các ngươi tổ tiên quy định ra quy củ thời điểm là cỡ nào tráng trí lăng vân. Lý Thất Dạ lời ra để cổ ý trai trưởng quý không khỏi kinh ngạc. Tổ công tử biết chúng ta cổ ý trai có hiểu biết, vậy mà nghe qua cổ ý trai quy củ sự tình. Hắn mười phần ngoái muốn bọn hắn là cổ ý trai mười phần cổ lão thương hội, So với kiếm châu, bất luận cái gì truyền thừa đều cổ lão hơn, nên rất ít người biết bọn hắn căn cước. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra cơ hồ bọn hắn có hiểu biết, sao không để ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ gõ đạn. Trưởng quỹ bên hồng tiểu hoàng trung nghe keng keng keng có tiết tấu hoàng trung vang, từng tiếng hoàng trung thanh âm vang thời điểm tựa như vang đến một cổ khúc lão kéo dài hoàng trung thần khúc. Khi cổ lão chuông khúc vang keng keng keng, hùng hậu hoàng trung âm thanh thời khắc này quanh quẩn toàn cổ hí trai. Thanh âm hoàng trung hùng hậu không phải là trưởng quỹ bên hồng tiểu hoàng trung vang, mà là cung phụng tại nhỏ bàn thờ các hoàng trung đột nhiên vang. Hoàng trung tại Lý Thất Dạ gõ động trưởng quỹ bên hồng tiểu hoàng trung thời điểm đột nhiên cộng mình. Đột nhiên hoàng trung thanh âm, mọi người không biết chuyện xảy ra, với người thích kỳ quái cũng không có để trong lòng. Dù sao mọi người xem ra dạng này hoàng trung thanh âm không có gì đặc biệt, chỉ là ngẫu nhiên. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ thu ngón tay về nhàn nhạt một tiếng, nhưng cổ ý trai trưởng quỹ lập tức ngây dại hãi nhìn như sét đánh một dạng không gì sánh được xung động. Với bọn hắn, cổ ý trai tới nói chiếc hoàng trung này không thể coi thường ý nghĩa, tới nay được cung phụng tại bọn hắn trong bàn thờ, nó không phải là ai cũng có thể gõ vàng. Hiện tại Lý Thất Dạ mà gõ vàng ra là ví ý vị thế nào? Phía sau tầng sầu ý vị tại bọn hắn có cực ít ít người biết, hắn chính là một trong số đó. Hoàng trung vang phía sau tầng sầu ý vị gọi là kinh thế hãi tục, nên hoàng trung vang đến thời điểm để cổ ý trai trưởng quý lòng kinh đào hải lãng. Khi lấy lại tinh thần, cổ ý trai trưởng quý thật sâu hít thở một cái, sửa sang y quan, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. So với vừa rồi khom người là cùng với trưởng quý cùng kính không gì sánh được hình dung. Công tử Giá Lâm tiểu điếm là chúng ta tiểu điếm vô thượng vinh hạnh, cố ý trai trưởng quý cùng kính nói. Lý Thất Dạ cười phất tay, phồn văn nhục lễ miễn đi, ta chỉ đã đến mua thành kiếm này. Công tử ưa thích chính là chúng ta tiểu điếm một chút tấm lòng, nhìn công tử vui vẻ nhận. Cố ý trai trưởng quý vội đem thành tinh tần thảo kiếm gói cho Lý Thất Dạ. Chương 5389, xin vui lòng nhận. Vốn là đấu giá đến 50 triệu tinh tần thảo kiếm, rồi bị cổ ý trai trưởng quỹ đưa cho Lý Thất Dạ làm lễ vật, nhất thời mọi người không khỏi ngây ngốc. Vốn là muốn phun ra miếng thịt mỡ, cổ ý trai vậy mà không cần, ngược lại miễn phí đưa Lý Thất Dạ, không khỏi quá bất hợp lý. Cuối cùng thế nào? Thấy cổ ý trai trưởng quỹ đem tinh tần thảo kiếm miễn phí đưa Lý Thất Dạ, mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mười phần kỳ quái. Hắn lai lịch gì? Nhất thời không ít đại nhân vật lòng suy đoán. Nếu nói Lý Thất Dạ là một cái vô danh tiểu bối, cổ ý trai trưởng quỹ không có khả năng đem kiếm miễn phí đưa cho hắn. Dù cổ ý trai trưởng quỹ tại từ đầu thời điểm nên là tư cách thả thấp, nhưng không đại biểu cho cổ ý trai loại người sợ phiền phức. Thực tế cổ ý trai chưa bao giờ sợ qua sự tình, nghĩ một chút có thể đem suy nghĩ làm được đến trên bát hoang, đồng thời tại kiếm châu lớn nhất mại tràng, có thể nghĩ họ là thực lực cường đại cỡ nào hùng hậu. Trăm ngàn vạn năm đến nay trải qua biết bao mưa gió, bao nhiêu đại sáo cường quốc tan thành mây khói, mà buôn bán cổ ý trai vẫn là sừng sững không ngã, đủ nói rõ họ thực lực. Cổ ý trai trưởng quỹ đem tư thái hạ thấp, bất quá là hỏa khí sinh tài. Nhưng hiện tại trưởng quỹ đem tinh thần kiếm tạo miễn phí đưa, đây là thoát ly người làm ăn phạm vi. Mọi người nghĩ mãi không rõ, lòng buồn bực. Cổ ý trai trưởng quỹ đem tinh thần thảo kiếm tặng Lý Thất Dạ, cái này để cho Ninh Trúc công chúa không cao hứng, không khỏi lạnh lùng nói, trưởng quỹ ta cũng chưa đấu giá, liền em tinh thần thảo kiếm tặng người, chẳng lẽ cho là ta mua không nổi các người bảo vật. Công chúa điện hạ đừng giận, cổ ý trai trưởng quỹ hướng Ninh Trúc công chúa khom người, tinh thần thảo kiếm là cùng với vị công tử này hữu duyên, công chúa điện hạ tổn thất cổ ý trai ta thật có lỗi. Công chúa điện hạ nếu không chê, tại cổ ý trai cứ chọn một kiện bảo vật để bày tỏ ý. Bảo vật gì cũng có thể, cổ ý trai trưởng quỹ nói ra như vậy cả Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi khẽ giật mình. Cổ ý trai trưởng quỹ khom người, công chúa điện hạ lựa chọn đồ vật gì ưa thích hay không? Đạt được trưởng quỹ khẳng định, lập tức để mọi người không khỏi giật mình, thầm nói, bảo vật gì đều có thể. Thời này thậm chí có người nhìn phía cổ ý trai bảo vật đắt nhất. Cổ ý trai trưởng quỹ đem lời nói ra xong, khẳng định không đổi ý, nghĩ một chút tại cổ ý trai bao nhiêu vô cùng chân quý bảo vật, quả thật cho mình chọn một kiện tuyệt đối là để cho bất kỳ tu sĩ không khỏi tim đập thình thịch. Cổ ý cho đây là khi có ý nịnh nọt hải đế kiếm quốc. Thời điểm này tu sĩ cần giải lại tinh thần, tự cho là thông minh thấp giọng. Các cổ ý trai nguyện ý để Ninh Trúc công chúa chọn kiện bảo vật, nói rõ mục đích lấy lòng cũng là hướng hải đế kiếm quốc lấy lòng. Thời điểm này không ít tu sĩ cường giả minh bạch, cuối trai đem tinh thần tảo kiếm đưa Lý Thất Xạ bất quá là cho Lý Thất Xạ một cái xuống thang cơ hội, do thuận thế nịnh bợ. Ta không muốn chiếm các người tiện nghi. Ninh Trúc Công chúa hừ lạnh cao ngạo bộ dáng, sau đó quay người liền đi. Nàng quay người đi xong, để bên người nàng lão giả không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc, thế Ninh Trúc Công chúa mà không chọn một kiện bảo vật lại đi khiến cho không ít người tiếc hận. Nghĩ một chút, tại cổ ích trai có bao vô cùng chân quý bảo vật, đối lại bất luận cường giả nào, nếu nói mình có cơ hội miễn phí chọn một kiện, nhất định là không bỏ qua, nhất định là từ cổ ích trai chọn một kiện tốt nhất. Nhưng hiện tại nàng khinh thường ngoảnh đầu một chút bộ sáng, một kiện bảo vật đều không có xem, quay người liền đi. Cũng có một chút cường giả thế hệ trước không có lý giải, chậm nói ra, nàng không thiếu bảo vật, nếu là cầm tới cổ ích trai đồ vật ngược lại bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Một chút người gật đầu cho tới nay, lời này có đạo lý. Lấy nàng thân phận, bất luận là Mộc Kiếm Thánh Quốc chuyển nhân hay Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, đều là nhân vật cao thượng, cơ bản không thiếu một hai kiện bảo vật. Thế nàng không có nhận thụ cổ ý trai bảo vật là sự tình thường. Ninh Trúc Công chúa không có đi xa, xoay người lại nhìn Lý Thất Xạ nói, lần sau có cơ hội nhất định đỏ sức. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói, tùy thời phụng bồi. Ninh Trúc Công chúa hừ một tiếng đằng sau rời đi. Nghe được như vậy, có tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh, xem ra tiểu tử này sớm muộn phải xong đồi. Đắc tội Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, chết không nghi ngờ, sớm muộn tại kiếm châu cũng không có lời cho hắn sống yên ổn. Cũng có tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, là tự tìm chết, ai bảo hắn cuồng vọng vô tri. Ninh Trúc Công chúa đằng sau đi, mọi người là cảm thấy đều nhào nhào tán đi. Cổ ý trai có cổ tổ vẫn còn, công tử có thể triệu kiến. Tại mọi người tán đi đằng sau, cổ ý trai trưởng quý lập tức hướng Lý Thất Xạ khom người. Cổ ý trai trưởng quý tái độ để cho Hứa Dịch Vân ở lại. Từ đầu là cổ ý trai đem đến tinh thần tảo kiếm đưa Lý Thất Xạ, đó đều là để cho nàng ngây dại. Hiện tại trưởng quý với Lý Thất Xạ cùng kính là càng làm cho Hứa Dịch Vân ngây dại. Hiện tại nàng là nhìn ra cổ ý trai đây không phải là vì hòa khí sinh tài, với Lý Thất Xạ tất cùng kính, chính là vì với Lý Thất Xạ kính sợ. Cái này khiến Hứa Dịch Vân không khỏi thầm nhìn nhiều Lý Thất Xạ vài lần. Hứa Dịch Vân không khỏi nhìn một lần tới qua cổ ý trai, nàng là tới đây thực lực xác minh khái niệm. Cổ ý trai trưởng quý dù là một cái người làm ăn thực tế tồn tại thập phần cường đại, bằng không mà nói cổ ý trai ở đây sao có nhiều bảo vật như thế, mở tiệm sao mua là lớn cỡ nào, tự tin thực lực cũng cường đại. Nhưng lúc này cổ ý trai trưởng quý với Lý Thất Xạ tất kính là người ta không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dịch Vân cho rằng liền xem như là kiếm châu lục hoàng có tới, cổ ý trai trưởng quý cũng không cần cung kính như vậy. Tất cùng tất kính, không cần. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu, chỉ là nhìn xem một chút có gì thú vị địa phương, tùy tiện một chút mà thôi, không có quấy nhiễu. Tẩy thánh nhai, chỉ sợ không có đồ vật có thể nhập công tử pháp nhãn. Cổ ý trai trưởng quý nói, chúng ta tại trên đường này có mấy cái chàng tử, nếu mà công tử cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể lấy đi một chút, chính là chúng ta vinh hạnh. Cũng có thể. Lý Thất Xạ gật đầu nở nụ cười. Hứa Dịch Vân liền là nhịn không được hiếu kỳ, vậy chúng ta công tử xa tới, người chàng tử có hay không là lấy gì đều miễn phí. Nàng là thuận miệng hỏi một chút vẹn vẹn hiếu kỳ. Nhưng cổ ý trai trưởng quý 10% chú cung kính, công tử có thể coi trọng mấy phần, chính là chúng ta vô thượng vinh hạnh, không cần động cực khổ, công tử tự đi, công tử chỉ cần phân phó một tiếng là có thể. Lời ra để Hứa Dịch Vân 10% giật mình, miễn phí tặng đồ, một loại vô thượng vinh hạnh là cỡ nào chuyện không thể tưởng. Nhịn không được nói, vậy thiên hạ đệ nhất bản đâu? Cái này cổ ý trai trưởng quý không khỏi cười kha nói ra, chúng ta cổ ý trai cùng huyết bách hiểu đạo quân quà đã khuế ước, đây là chúng ta không có khả năng làm chủ, cũng đừng làm khó hắn. Lý Thất Xạ nở nụ cười khẽ lắc đầu nói ra, xem như có cổ ý trai làm chủ cũng là mở không ra. Công tử mình dám. Cổ ý trai trưởng quý không khỏi thở dài một hơi. Tại Lý Thất Xạ rời đi, cổ ý trai một mực cung kính đem Lý Thất Xạ đưa đến cửa ra vào, mãi đến khi Lý Thất Xạ đi xa mới trở về. Cổ ý trai trưởng quý dạng này một mực cung kính thái độ để cho Hứa Dịch và nội tâm đầy hiếu kỳ nghi hoặc. Nàng nghĩ thông miệng hỏi thăm lại không dám nhiều lời. Sau khi đi xa một mực theo bên người Lý Thất Xạ, Lục Nghị chậm nói, Ninh Trúc Công chúa bên người lão giả chính là Hải Đế Kiếm Quốc, một cái hộ quốc trưởng lão. Hải đế kiếm quốc hộ quốc trưởng lão nghe Lục Ỷ lời, Hứa Dịch Vân không khỏi kinh hãi. Nàng nhìn ra được lão già này thực lực cường đại, nhưng nghĩ không đến lại là hải đế kiếm quốc hộ quốc trưởng lão. Nghĩ một chút cường đại như họ, một cái hộ quốc trưởng lão là thực lực cường đại thế nào? Xem ra Đạm Hải kiếm hoàng rất yêu tha thiết Ninh Trúc công chúa. Lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân cũng là ngoài ý muốn, ngay cả hộ quốc trưởng lão đều phái tới. Phải nói là đối với hắn là rất trọng yếu. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Hứa Dịch Vân không khỏi ngơ ngác, đó không phải là yêu sao? Lý Thất Dạng nở nụ cười không có trả lời, chỉ đem thịnh trang tinh thần tạo kiếm bảo hạc đưa cho Hứa Dịch Vân nhàn nhạt nói, bàn cho người, đây là phí người trần trại. Cho ta. Hứa Dịch Vân ở tay cầm bảo hạc kiếm, thời điểm lập tức ngây dại, nhất thời chưa tỉnh hồn. Dù đáng ưa thích thanh này, nhưng là nàng chưa nghĩ đến chính mình có được. Quản chi Lý Thất Dạng lấy được, nàng cũng không nghĩ. Hiện tại Lý Thất Dạng đem kiếm cho nàng, nhất thời khiến nàng bị kinh hãi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.